Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 22, Sword of Red Flame. Góc truyện audio.com. Đi tìm Funkin để cướp đoạt đồ vật đó là nhất định. Tuy nhiên Rosen cũng sẽ không mù quáng lao đầu vào đi đoạt. Đẳng cấp của hai người chênh lệch quá nhiều. Nếu như sử dụng Decay Driver thì Rosen còn có thể chiến thắng được hắn. Tuy nhiên Rosen cũng không thể chắc chắn là có hay không còn người khác đối với Funkin ra tay. Những dạng này khả năng vẫn phải dự tính trước. Chính vì vậy trong bản ngày tới Rosen cần phải đem đẳng cấp tăng lên sau đó liền đi tìm Funkin. Một tuần đó là nhiều nhất thời gian. Nếu như lâu hơn sẽ càng để cho Funkin có thời gian sử dụng còn lại trong tay hắn tài nguyên để trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Hệ thống, cho ta mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Xác nhận, Hắc Thiết Bảo Dương đang trong quá trình mở ra, chúc mừng người chơi thu được biến hình ma pháp. Lại thêm một cái phụ trợ ma pháp. Bất quá biến hình ma pháp vẫn rất tiện lợi. Nhìn xem mở ra được biến hình ma pháp. Rosen lẩm bẩm một tiếng. Điều này cũng không thể trách Rosen vận khí. Đây chỉ là Hắc Thiết Bảo Dương. Mở ra được một cái ma pháp đã là không tệ vận khí. Trước đây khi mở ra Bạch Ngân Bảo Dương thu được Agito of the Seed mặc dù rất nghịch thiên nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Hạt giống đã gieo xuống. Còn lại là phải đợi đến khi hạt giống nảy mầm phát triển thành đại thụ. Đến lúc có thể đạt đến Agito như vậy lực lượng còn không biết bao nhiêu lâu. Cũng phải mất mấy năm thời gian. Nếu như có một số thiên tài địa bảo trợ giúp thì có thể đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên điều này còn rất lâu mới tới được. Hệ thống, cho ta hối đoái Agito Flame Form vũ khí Flame Saber. Đồng thời đem Flame Saber dung hợp với liệt diễm vũ trang vũ khí phải mất bao nhiêu vàng. Rosen trong đầu mặc niệm. Hối đoái Flame Saber, B, trang bị, đồng thời đem dung hợp với liệt diễm vũ trang vũ khí. Tổng cộng tiêu hao 12.000 vàng. Hệ thống đáp, 12.000 vàng A không thành vấn đề. Cho ta tiến hành hối đoái cùng dung hợp vũ khí đi. Rosen suy tư một chút liền nói. Xác nhận, hối đoái Flame Saber, B, giao dịch tiến hành giao dịch thành công. Dung hợp quá trình tiến hành dung hợp thành công. Mời người chơi kiểm tra vật phẩm, ngay lập tức một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay Rosen. Lưỡi kiếm là màu trắng bạc nhìn qua cực kỳ sắc bén. Phần cuối có một bộ phận là màu đỏ kim loại bao quanh. Ám kim sắc song giác tạo thành song giác một dạng, trung tâm là có một viên lam sắc viên ngọc được khảm nạm vào bên trong. Trên thân kiếm có khắc phức tạp cổ ngữ. Đây chính là Agito Flame Form vũ khí Sword of Red Flame Flame Saber. Tên, Sword of Red Flame Flame Saber. A, 100 sát thương vật lý, 100 sát thương phép, 30, sức mạnh, 30 điểm tốc độ tác dụng, là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, có khả năng hấp thụ cùng giải phóng hỏa diễm năng lượng tạo nên kinh khủng uy lực. Có được so với thái dương bên ngoài nhiệt độ hỏa diễm. Nhìn xem Flame Saber chỉ số Rosen không khỏi sáng mắt lên. Dạng này trang bị quả thật rất mạnh, rất hợp ý hắn, ngay sau đó Rosen liền mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01, SB Google, Windows, SB Google, Post, tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 28 kỹ năng. Kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV3, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, thợ săn ác ma, ám khí, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, phân thân ma pháp, LV2, 10. Truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko trang bị, liệt diễm vũ trang, C, Decay Driver, giày du mục, C, súng ánh sáng, B, Flame Saber. A, vật phẩm, cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch, X15, Hoàng Kim Bảo Dương, X1, Thổ Long Ma Hạch, Thổ Long Cốt, X25, Thổ Long Móng Vuốt, 8, Thổ Long Lân Phiến, 20. Thổ Long Răng Nanh, hắc chi chu chứng, X1, trung cấp kháng phép thạch, X2, thuộc tính, sức mạnh, 270, người bình thường là 10, thể chất, 240, người bình thường là 10, tốc độ, 310, người bình thường là 10, tinh thần, 320, người bình thường là 10, năng lượng, 610, người bình thường là 10, vàng, 10.500 kim tệ. 2.000 nhìn sơ qua bảng thông tin cá nhân, Rosen gật đầu hài lòng. Mấy ngày nay thu hoạch coi như không tệ, đẳng cấp cũng tăng lên 2 cấp, bất quá bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. 7 ngày tới Rosen cần phải đem còn lại ma pháp lấy được cho học tập, đồng thời cũng phải đem đẳng cấp tăng lên đến cấp 35. Như vậy hắn mới yên tâm được. Nghĩ như vậy, Rosen liền đem bảng thuộc tính đóng lại, đồng thời hướng về phía phòng ngủ đi đến. Lúc này Saeko đã nằm ngủ say trên giường. Thấy vậy, Rosen trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau đó chỉ thấy Rosen đi đến bên cạnh Saeko nằm xuống, lẳng lặng ôm lấy nàng đi ngủ. Hai người bây giờ đã xác định quan hệ, tuy nhiên Rosen cũng không có vội vàng đi đến một bước kia. Cũng không phải là dạng gì đặc biệt nguyên nhân, là do địa điểm không thích hợp. Rosen không muốn ở dị thế giới ăn đi Saeko, mà là hắn muốn ở hiện thực thế giới đem nàng ăn đi. Được xuyên qua, hơn nữa còn đạt được hệ thống, hắn sẽ không như trước đây như thế sống một cái tầm thường vô vị cuộc sống. Hắn vẫn còn không quên hắn muốn có được một cái tốt đẹp hơn nhân sinh. Sau khi đem Funkin tiêu diệt, hắn liền trở về thế giới thực. Rosen sẽ đi mua một căn nhà, một cái thuộc về hắn cùng Saeko nhà, sau đó tại bọn hắn nhà bên trong đem nàng ăn đi. Về phần tiền bạc, những thứ này Rosen đã có cách, không có một cái cường giả nào lại thiếu tiền. Đứng ở địa vị cao, người muốn kiếm tiền liền có rất nhiều cách. Cho nên thời gian này hai người vẫn cứ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm là được. Cách chương.